Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 580 Uchiha Madara cùng Rinnegan. Chương 580 Uchiha Madara cùng Rinnegan, cường đạo, thổ phỉ, tuyệt bị tức giận đến gần như ngất, sống ngàn năm hơn. Trừ phi đề cập đến Osusuki Kaguya cái này mẫu thân. Trước mắt đã không có sự tình có thể làm hắn động dung. Cố tình lần này, Độ Nguyệt Kiều mở ra nháy mắt. Hắn lập tức liền nhìn ra một chỗ khác tin tức. Đó là mụ mụ sáu đại không gian chi nhất. Là mụ mụ dùng chính mình vô thượng sức mạnh to lớn mạnh mẽ sáng lập. Cũng một chút tu chỉnh ra tới không gian, hiện tại mụ mụ bị kia hai cái nghịch tử phong ấn. Tuyệt thật là không nghĩ tới. Liền mụ mụ không gian đều bị người ngoài chiếm cho riêng mình, sống nhiều năm như vậy. Yamanaka ra tổ tông đương sơn tặc về điểm này hắc lịch sử. Hắn là biết đến, ban đầu hắn không để trong lòng. Triều sinh mộ tử hạng người. Có cái gì nhưng để ý. Hiện tại hắn mau bị Ino tức chết rồi. Các ngươi gia tộc là đem cướp bóc viết nhập gen giữa. Biến thành một loại huyết kế giới hạn đi. Tuyệt thực hiểu biết Osusuki Kaguya sáu cái không gian. Đối với Obito năng lực cũng thập phần hiểu biết. Không cần cỡ nào kín đáo logic năng lực phân tích liền biết. Nếu là không có ngoại lực trợ giúp, Obito 9/9 tỷ lệ chính là bị nhốt chết ở chính mình thần uy trong không gian, không thủy. Không đồ ăn, hắn có thể sống mấy ngày. Giỏi về sử dụng không gian năng lực ninja. Cuối cùng thế nhưng chết ở không gian mặt trên. Không thể không nói thực châm chọc, hắn không khí Obito. Cái này quân cờ biểu hiện xác thật quá kém. Hắn vẫn luôn liền không đối Obito ôm có bao nhiêu đại hy vọng. Dù sao trong tay còn có Uchiha Madara này trương át chủ bài. Hắn còn không có thua, hắn khí chính là Ino, sống thổ phỉ. Liền không gian đều đoạt cường đạo. Bất quá hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Tuyệt nhưng không có gì năng lực chiến đấu. Không đợi Ino ra tới. Hắn liền chạy xa, mất đi Rinnegan khống chế nhẫn đao sáu người chúng so với hắn chạy trốn còn nhanh. Đầu bên kia trực tiếp hủy bỏ thông linh. Sáu cá nhân sớm hóa thành khói trắng biến mất, Tuyệt càng nghĩ càng giận. Ino dùng toan dịch không gian đối phó Obito. Này với hắn mà nói. Tuyệt đối là một cái khinh nhờn. Khí bất quá hắn, ở trong rừng rậm tìm được một đầu lợn rừng. Không nói hai lời, tiến lên chính là một trận tay đấm chân đá. Lợn rừng, ngoặc kép chấm hỏi, Tuyệt xác thật không am hiểu chiến đấu. Nhưng cũng muốn xem cùng ai so, lợn rừng bị hắn đánh đến ngao ngao kêu. Hơn nửa ngày công phu, Tuyệt mới xem như ra trong lòng kia khẩu ác khí, thình lình liền nghe được Uchiha Madara thanh âm ở. Bên tai vang lên, ngươi đang làm gì đâu? Đúng kỳ thật đã tới một hồi. Hắn ôm cánh tay, liền như vậy trơ mắt nhìn Tuyệt một người ở trong rừng rậm tấu lợn rừng. Hắn an tĩnh mà chờ. Kết quả Tuyệt thế nhưng không phát hiện chính mình đã đến. Hắn liền cảm thấy việc này có điểm không thể tưởng tượng. Tuyệt cảm giác năng lực là cực cường. Không phát hiện chính mình lại đây chỉ có một nguyên nhân. Hắn tâm loạn nhìn bị chính mình đánh chết lợn rừng. Tuyệt cũng cảm thấy chính mình biểu hiện bại lộ ra một ít tin tức. Hắn vội vàng thu liễm rất nhiều hỗn độn ý niệm. Hắn xảo diệu mà đem đề tài rời đi. Ta sinh khí là bởi vì Obito. Obito gia hỏa kia thật sự là quá phế vật. Hắn bị đối phương kêu phá thân phận thật sự. Sau đó bị nhốt ở dị không gian giữa, đốm nhíu mày. Obito có chết hay không dâu ria? Nhưng là hắn Rinnegan đâu? Hắn bắt được vấn đề mấu chốt. Dị không gian? Ai dị không gian? Ai không gian? Đương nhiên là mụ mụ không gian. Đáng tiếc những lời này Tuyệt không có thể cùng đốm nói, hắn rất tưởng biên cái nói dối. Đem việc này qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng hắn càng rõ ràng, một cái nói dối yêu cầu vô số nói dối tới che giấu. Đốm không có Obito như vậy hảo lừa dối, hắn chỉ có thể cắn răng hàm sau. Ngoặc kép, là Yamanaka Ino dị không gian. Nàng mở ra Rinnegan, trong tay còn có lục đạo bảo cụ chi nhất hổ phách tịnh bình, Tuyệt nhìn đốm sắc mặt. cảm thấy đốm hiện tại sống lại không bao lâu thời gian. Thân thể thực khỏe mạnh, sẽ không xuất hiện cái gì chảy máu não phương diện bệnh tật. Lúc này mới nói, Obito cũng đưa ra nghi ngờ. Đối phương nói mở ra Rinnegan rất đơn giản. Nói này chỉ là cơ sở, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đốm lúc này biểu hiện cùng phía trước Obito giống như đúc cái quỷ gì. Một người qua đường là có thể khai Rinnegan. Ta đây già chết, mai danh ẩn tích vài thập niên. Mất ăn mất ngủ, dốc hết tâm huyết còn có cái gì ý nghĩa. Ta một phen tuổi tổng không phải là sống đến cẩu trên người đi. Cơ sở cái cẩu đàn A. Lão tử dùng cả đời thời gian mới mở ra Rinnegan. Người hiện tại một cái trai hài tử cùng ta nói. Đây là cơ sở. Yamanaka ra như thế nào sẽ có Uchiha nhất tộc huyết mạch? Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi, tuyệt trợn trắng mắt. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta cũng không phải các ngươi Uchiha nhất tộc bảo mẫu, đốm thúc đẩy cân não cân nhắc. Tốt xấu cũng đảm nhiệm quá Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Một ít trong tộc chuyện cũ hắn là biết đến, mơ hồ nhớ rõ chiến quốc thời đại thời điểm. Tựa hồ Uchiha mỗ đại gia chủ nữ nhi xác thật là bị Yamanaka ra sơn tặc bắt đi. Lúc sau cái này nữ nhi không còn có xuất hiện, chiến quốc thời đại. Đó chính là người đầu đánh thành cẩu đầu thời đại, cổ ngữ đều nói, giặc cùng đường chớ truy. Sơn tặc chính là cái cùng bần cùng đánh đồng chức nghiệp, làm đại địa chủ Uchiha nhất tộc cơ bản sẽ không hao hết tâm tư mà đi tiêu diệt sơn tặc, đánh thua, mất mặt, đánh thắng, cũng không nước luộc, cái kia niên đại sinh dục suất đều cao. Vợ chồng hai người có 4-5 cái nhi tử, 7-8 cái nữ nhi là thái độ bình thường, một cái nữ nhi mà thôi, kỳ thật cũng không nhiều quan trọng, ném cũng liền ném, Uchiha vẫn luôn ở cùng Senju liều mạng, không phải trung tâm ích lợi bị hao tổn nói. Không muốn trêu chọc nhiều thế hệ có được sơn tặc vương danh hiệu Yamanaka ra là ở lúc ấy lưu lại. Tới Uchiha huyết mạch sao? Hắn trầm ngâm một hồi, tìm người đem Yamanaka Ino mở ra Rinnegan tin tức tản đi ra ngoài. Hắn thực mau lắc đầu, chúng ta thanh danh nói là mọi người đòi đánh một chút không quá phận. Quyền lên tiếng quá thấp. Nói ra đi nhân ra căn bản là không tin a. Nói nữa. Đừng nói người ngoài, đốm chính mình hiện tại đều không phải thực tin tưởng chuyện này. Cho rằng là tuyệt nhìn lầm rồi, hoặc là chính là ảo thuật gì đó, hắn hỏi. Chúng ta có thể từ ngoại giới mở ra không gian thông đạo. Đem Obito cứu ra sao? Tuyệt thực chán nản lắc đầu, đốm đã chết mười mấy năm. Đối hiện giờ nhẫn giới không tính thực hiểu biết. Hỏi, đương kim liền không ai có cùng loại thời không gian năng lực sao? Mụ mụ khẳng định có thể mở ra toàn dịch không gian đại môn. Nhưng nếu là nàng lão nhân ra phá phong mà ra, ta còn dùng đến cùng ngươi tại đây nhàn xả đạm sao? Tuyệt không hé răng, ngụ ý, chính là Obito không diễn, nguyên bản kế hoạch là hoàn toàn ép khô Obito giá trị. Làm hắn ở phía trước hấp dẫn hỏa lực. Hiện tại thứ này lạnh, đốm chỉ có thể tự mình ra trận tính. Một quả quân cờ mà thôi. Đem đồ vật cho ta. Hắn vươn một bàn tay. Tuyệt không có chần chờ. Đem từ Nagato thi thể thượng lấy ra Rinnegan mắt phải đưa cho hắn. Đốm đào ra nguyên bản Mangekyo. Sharingan mắt phải. Như là rác rưởi giống nhau tùy tay vứt bỏ. Lúc sau thay chính mình Rinnegan. Hashirama tế bào phát huy tác dụng. Miệng vết thương nhanh chóng cầm máu. Này vốn dĩ chính là hắn đôi mắt. Chakra kinh mạch nối tiếp lên không hề trì trệ. Ở hắn mở mắt phải thời điểm, màu tím nhạt Rinnegan trung bốc lên khởi một loại tên là chiến ý đồ vật. Tấu chương xong, hết chương.